Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 395, nhà vườn mới con đường. Loại mô thức này ta cũng từng cân nhắc qua, Chu Vũ Kiệt nói, bất quá trước mắt mà nói còn không thích hợp, chờ đến sau này hãy nói đi. Bất kể có thể thu mua hay không Sanda Văn Học, ta cũng sẽ một lần nữa cân nhắc làm loại này tiểu thuyết miễn phí hình thức. Miễn phí chuyện, online vận hành hình thức. Tại hậu thế không ít trang web đã chứng minh hắn khả năng thành công tính. Chỉ bất quá loại này buôn bán hình thức chỗ sinh ra sản phẩm, thuần túy là vì lưu lượng mà tồn tại. Rất nhiều tình huống xuống, bên trong nội dung liên miên bất tận. Nhưng đối với sáng tạo IP tới nói, giá trị quá thấp một chút. Hơn nữa trước mắt di động Internet dân trên mạng số lượng mặc dù bắt đầu đại phúc độ gia tăng, nhưng phần lớn còn đều là truyền thống PC đem dân trên mạng chuyển hóa. Không có 17 niên sau đó số lượng, cũng không có đại lượng trầm xuống người sử dụng. Lấy đầu điều lưu lượng dẫn lưu, tự nhiên có thể làm miễn phí. Bất quá tạm thời ngược lại không gấp này một hồi. Được, ta đây đi ra ngoài trước. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Vào buổi trưa, Giang Tây, Cống Châu thành phố Thành Bắc khu một gian trong quán ăn. Bên cửa sổ lên, Lão Vương nhìn một cái thời gian, ước người còn chưa tới. Bất quá hắn cũng không để ý, uống tiệm cơm cho đại mạch trà, chơi đùa nổi lên điện thoại di động du hí. Bất chi bất giác, thời gian đã vượt qua 20 phút. Đột nhiên trước mặt một trận bóng đen ngồi xuống, cười nói, ngượng ngùng a, Lão Vương, tới trễ, mới vừa tại chuyển phát nhanh bên kia chờ thật lâu. Ngươi gửi chuyển phát nhanh. Lão Trịnh, tình huống gì? Bình thường gặp đến người bằng hữu vòng tại phát chuyển phát nhanh. Bán Apple, Lão Vương hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, gần đây ta thân thỉnh một cái mua đồ bình đài. Bên trong đặc biệt bán Apple. Giá cả cũng không tệ lắm. Ta chỉ cần phụ trách chuyển phát nhanh chuyển vận là được. Lưu lượng rất lớn, ngươi muốn không muốn cũng thử một chút. Lão Trịnh cười ha hả nói. Thuận tiện cho mình rót đầy đại mạch trà. Lão Vương nhất thời hứng thú. Nói, gì đó trang web, kêu cái gì? Hắn cùng với Lão Trịnh đều là Cống Châu thành phố nhà vườn. Nhận thầu không nhỏ diện tích thổ địa. Chủ yếu trồng trọt vật dĩ nhiên là chanh. Bất quá những mùa khác cũng có một chút apple. Như thị tử, mật quýt, mật dưa, lê tử vân vân các loại. Mà coi như nhà vườn. Lo lắng nhất dĩ nhiên chính là giá cả. Mười mấy năm trước, Apple có thể bán ra giá bao nhiêu? Đều dựa vào thu mua thương lương tâm. Bắt đầu thời điểm, bất đồng thu mua thương còn có thể lẫn nhau nói giá. Nhưng sau đó tựa hồ tạo thành ăn ý. Nhà vườn môn chỉ có thể bị đánh ép. Sau đó tao bao quật khởi. Bọn họ cũng thử nghiệm tại trên mạng bán ra Apple. Bất quá rất khó. Mua ít người. Chuyển phát nhanh đứng cũng ít, trên đường thời gian lại trưởng, Apple dễ xấu, tuy nói chính mình bán ra lợi nhuận cao điểm, nhưng có thể làm lên đến vậy là phượng mau lân giác. Đoạn thời gian trước, Fan Letter, WeChat mở ra toàn dân Apple vận động, đưa đến Apple giá cả xuất hiện tốc độ tăng, mà Cống Châu tề tranh vang danh cả nước, giá cả tốc độ tăng lớn hơn, bất quá thời gian cũng liền kéo dài chừng một năm. Hiện nay, mua sắm lượng đã bắt đầu đại phúc độ hạ xuống. Lão Vương cũng không biết tại sao. Lão Trịnh lấy điện thoại di động ra. Nói, không phải là cái gì trang web. Chỉ là một app, gọi là Pinduoduo. Rất có ý tứ, ta phát ngươi xem một chút. Nói xong, thao tác một hồi. Lão Vương điện thoại di động tiện nhận được một cái QQ tin tức. Đây là một cái liên tiếp. Phía trên rất viết 10 cân mật đào Nam Nguyên cầm về nhà. Cùng nhau đoàn mua đi. Tiện nghi như vậy. Lão Vương kinh ngạc nói. Quả đào tại Apple bên trong giá cả không tính quý. Nhưng cũng không đến nỗi năm mao tiền một cân. Đặc biệt là những thứ kia không sản quả đào địa phương. Bán cái 3 năm khối cũng là bình thường. Lão Trịnh cười nói. Đây là miễn chuyển phát nhanh phí. Bất quá điểm khó khăn chính là ở chỗ ngươi được tìm 4 cái người mới. Sau đó các ngươi 5 người cùng nhau mua. liền có thể thu được cái này ưu đãi. Bốn cái người mới, cũng không khó đi. Lão Vương suy nghĩ một chút nói. Lão Trịnh đạo, bây giờ là mới vừa quảng bá giai đoạn. Người mới là rất nhiều. Như ngươi loại này cũng không biết phần mềm này. Khẳng định rất dễ dàng. Nhưng giống như ta vậy, chiếm mấy lần tiện nghi sau đó, còn muốn tìm tới đủ người mới. Khó khăn, điều này cũng đúng. Lão Vương gật gật đầu nói. Một người truyền cho bốn người. Kia bốn người này cũng có khả năng truyền bá cho cái khác người. Chỉ cần mang đến mấy lần. Như vậy bất cứ người nào bên người thân bằng hảo hữu trên căn bản liền đều không phải là người mới. Phần mềm này tên là Pinduoduo. Người điểm kích cái này liên tiếp sau. Có thể trực tiếp. Lão Trịnh nói. Được. Lão Vương điểm kích rồi phía dưới. Điện thoại di động trang bìa trực tiếp nhảy đến upbound bên trên. Làm liền một mạch. Rất nhanh một cái mới app tự xuất hiện nơi tay cơ bên trong. Mở ra app vừa nhìn. Nội bộ đều là đủ loại Apple liên tiếp. Bất quá giá cả đều thấp vượt quá bình thường. Có vẫn là miễn phí. Nhưng nhất định phải kéo người đoàn mua mới được. Những thứ kia thấp vượt quá bình thường thậm chí còn miễn phí. Đều có đối với mới người sử dụng số lượng yêu cầu. Mà nếu như không có mới người sử dụng, cũng có thể tham gia cái loại này số lượng khổng lồ đoàn mua hạng mục. Giá tiền cũng phải chăng. Bất quá nhìn dáng dấp yêu cầu chờ một đoạn thời gian. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn bình thường mua. Giá cả hội quý không ít. Này chính là một cái đoàn mua a, Lão Vương cũng hiểu rõ ra. Mặc dù hắn không có trở thành đoàn mua thương gia, nhưng mấy năm trước ngàn đám đại chiến thì hắn chính là bình thường đi xem cửu lông cửu điện ảnh cùng với một khối tiền Kentucky. Đối với đoàn mua hình thức cũng có chút hiểu. Này Pinduoduo, hiển nhiên đem truyền thống đoàn mua hình thức chuyển tới Apple lĩnh vực. Lão Trịnh cười nói, đúng vậy, chính là đoàn mua Apple. Hiện tại Pinduoduo chính sách phụ cấp chuyển phát nhanh phí. Apple giá cả cùng với đoàn mua giao hàng số lượng đều là tự chúng ta định. Trong này thăng bằng thật ra phải nắm giữ tốt giá cả định cao rồi. Khả năng rất khó thành giao. Định thấp liền lợi nhuận thấp. Bất quá dù sao cũng hơn mua sắm thương bên kia giá cả cao hơn. Thế nào? Có muốn hay không làm một chút thử nhìn một chút? Khẳng định làm a, nhiều con đường lại không chỗ xấu. Lại không cần chúng ta phó chuyển phát nhanh phí. Nhiều lắm là chính là muốn đưa đến chuyển phát nhanh đứng mà thôi. Lão Vương Tiếu nói đạo. Lão Trịnh đạo, cũng không nhất định, nếu như ngươi số lượng nhiều mà nói. Chuyển phát nhanh đứng là có thể đến cửa phục vụ. Ta bây giờ đã tại cùng Viên Thông một nhà trạm đang nói cái chuyện này. Vậy không càng tốt, thu, được một cái khác đường dây tiêu thụ. Lão Vương tự nhiên rất là hài lòng. Nói, đến, hôm nay ta mời khách. Chúng ta thật tốt uống một ly. Không thể uống a, ta lái xe tới. Hiện tại say rượu lái xe cha đặc biệt nghiêm. Nếu là cha được, vậy coi như xong đời. Ta một cái cậu em vợ uống rượu xảy ra tai nạn xe cộ đụng vào người. Bây giờ còn tại bên trong đang đóng đây. Phỏng chừng muốn phán 2-3 năm. Lão Trịnh vội vàng cự tuyệt. Từ lúc say rượu lái xe tra nghiêm sau đó. Đây chính là cái cự tuyệt uống rượu lý do tốt. Không việc gì. Chờ một hồi ta cho ngươi kêu cái thay giá. Lão Vương không chút nào buông tha. Nói. Đi đi ngươi biết chưa. Gần đây làm một cái thay giá phục vụ. Tiêu tiền liền có thể tìm người thay ngươi lái xe. Ta không quá muốn cho người khác mở ta xe a. Lão Trịnh sức lực tựa hồ có chút không đủ. Lão Vương đạo. Vậy cũng được. Kêu cái đi đi trở về. Minh Thiên kêu nữa cái tới chứ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão Trịnh không còn gì để nói. Này đi đi như thế cái gì đều có. Chỉ có thể nói đạo. Được rồi. Vậy tới Bình Hải Chi Lam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.